Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 694, tương tự hình tượng. 694 ánh sáng màu lam bom ngoại trừ mãnh liệt lực trùng kích. Cái khác không còn gì khác. Trước kia có thể lợi dụng ánh sáng màu lam bom bạo tạc đệm tấm chắn bay trên không. Hiện tại hắn có được cánh. Ánh sáng màu lam bom càng thêm gân gà, nhưng là đang bay thác nước cái này sẽ tự bạo phá thiên tài viện trợ dưới. Linh rốt cuộc đối với ánh sáng màu lam bom làm ra điều chỉnh. Đem ánh sáng màu lam uy lực nổ tung, tăng lên 400 lần. Linh xưng là ánh sáng màu lam nứt bạo. Đương nhiên, 400 bị nghe vào khoa trương, nhưng bởi vì ánh sáng màu lam bom cơ bản uy lực cực nhỏ. Cho nên cũng liền chuyện như thế, uy lực cũng không lớn. Sau đó, ánh sáng màu lam nứt bạo có hạng mới kỹ năng, để Linh thích vô cùng. Ngoại trừ mạnh mẽ lực đẩy bên ngoài, ánh sáng màu lam bạo liệt còn nhiều ra chấn động mãnh liệt đặc tính. Có thể đập tan lực lượng của đối thủ ngưng tụ. Chỉ thấy lúc này long cổ bị nổ bay thượng thiên, trên cánh bởi vì cắm liệt mang thương. Cho nên không cách nào bay trên không. Mọi người thấy long cổ thượng thiên. Sau đó lại trông thấy Linh lần nữa ném ra một viên hình vuông ánh sáng màu lam nứt bạo. Long cổ lần nữa bị nổ lên. Trên không trung hắn không cách nào mượn lực. Tại bạo tạc bên trong, lực lượng của hắn không cách nào duy trì. Linh từ phòng thủ trốn tránh chuyển thành phản kích lúc. Rất tinh chuẩn tìm kiếm được một cái chỗ đột phá. Đúng lúc là long cổ một đoạn thế công kết thúc, mà đổi thành bên ngoài một đoạn thế công bạo phát khe hở. Long cổ giận dữ hét: "Ngươi tên tiểu quỷ này!" Linh lần nữa dẫn bạo một viên ánh sáng màu lam nổ tung. Long cổ giống như là vòi rồng bên trong lá cây, tựa hồ không cách nào rơi xuống đất. Tất cả mọi người sững người mà nhìn xem long cổ từ trên xuống dưới. Chiến đấu tiến vào một cái phi thường trạng thái quỷ dị. Long mặc sắc mặt cứng ngắc, hung hăng trừng mắt Linh. Long cổ bị nổ bay thượng thiên, không cách nào xuống, mất mặt là hít long tộc. Nếu như không phải thiên diện công chúa cùng Akihiro ở đây, long mặc thật muốn tại chỗ giết chết Linh. Rong La thổi phù một tiếng bật cười, nụ cười của nàng tươi đẹp động lòng người, bởi vì lúc trước một mực duy trì nghiêm túc trạng thái. Bỗng nhiên như thế cười một tiếng, lập tức để rất nhiều nam tính có chút thất thần. Thiên diện công chúa khóe miệng cũng treo một sợi nụ cười thản nhiên. Akihiro có chút xấu hổ, Linh một bên nổ long cổ, một bên hỏi Thoro: "Có thể tuyên bố ta thắng lợi sao?" Thoro quả quyết lắc đầu. "Không thể, long cổ còn có năng lực chiến đấu." Lúc này toàn trường nhớ tới đối với Thoro hư thanh, mà Thoro tức giận đến đen trắng râu ria thổi thẳng. Nhìn khắp bốn phía, dù sao cũng là huy hoàng giai cường giả. Để đám người lập tức an tĩnh lại, long cổ hét lớn: "Chờ ta xuống, ta để chết cái đẹp mắt." Linh biểu lộ đạm mạc: "Thật sao?" Hắn rốt cuộc đình chỉ ánh sáng màu lam nứt bạo, tiếp tục đình quả cầu hành vi. Long cổ rơi xuống, Linh trong tay xuất hiện thủy tinh tấm chắn. Cầm trong tay tấm chắn phóng đi. Tấm chắn nặng nề mà đập vào long cổ phần lưng. Long cổ sắc mặt trắng bệch. Thần thánh trùng kích. Phốp, long cổ ngực không rõ, phun ra một ngụm máu. Thân thể bỗng nhiên bay ra, mà Linh tấm chắn trong tay hoán đổi trở thành Mistil tự in. Tốp, Mistil tự in trói chặt lại long cổ phần eo, dùng sức lôi kéo, đem long cổ túm về. Trên cánh cắm liệt mang thương lập tức linh tính bay ra. Liệt mang thương rơi vào Linh trong tay, như là bạch tuộc trong nước phun mực, mau lẹ đâm ra bốn phía. Đột đột đột đột. Chỉ thấy long cổ tứ chi cổ tay cổ chân phún huyết. Long cổ toàn thân kịch liệt đau nhức. Long cổ giống như là một khối rác rưởi đồng dạng xô ra, rơi vào dưới đài. Bởi vì tứ chi bị linh xuyên qua, cho nên nâng cao tay chân, giống như là một mực khó mà xoay người rùa đen. Máu tươi thuận tay chân chảy xuống, nhuộm đỏ long cổ quần áo. Tiếng kêu thảm thiết của hắn bên trong, Linh yên lặng đứng thẳng. Đám người mang theo ánh mắt kính sợ nhìn qua Linh. Sau đó có một đạo cực kỳ tức giận ánh mắt. Linh, Long Mặc gầm thét, đoạt chúng mà ra, như là ác quỷ phóng tới Linh. Linh xuyên qua long cổ tứ chi. Mặc dù không có giết chết long cổ, nhưng cái này lại so chết càng thêm nhục nhã hắn. Hơn nữa Linh trọng thương long cổ, tiếp xuống thậm chí không cách nào đi tranh đoạt quý quân. Long Mặc mang theo tháo vát đệ tử dự thi, kết quả toàn quân bị diệt, không một người tiến vào trước ba. Đây là cỡ nào sỉ nhục sự tình. Long Mặc không thể chịu đựng dạng này, xám xịt rời khỏi. Long Mặc lập tức nổi lên, làm cho cả sân thi đấu đều xôn xao. Mà Rong La thì từ Linh thắng lợi trong vui sướng khôi phục, sắc mặt một lần nữa trở nên lạnh. Âm vang, huy diệu đại kiếm rút ra, mũi kiếm rơi trên mặt đất, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền để như là một tòa băng sơn. Rong La mặt như hàn băng, nhẹ nhàng uống ra một tiếng. Hô, Long Mặc lúc trước xông thân thể, lập tức nhận lấy vô hình đả kích. Vừa rồi Rong La phát ra sóng âm trùng kích đầu óc của hắn, để hắn một trận hỗn loạn, bị ép dừng bước lại. Chiêu này xông thẳng đại não, chiêu số là kỵ sĩ thét ra lệnh. Hộ điện kỵ sĩ cơ bản kỹ năng một trong quang huy thần vực kỵ sĩ, quy củ khắc nghiệt, không thể dùng linh tinh vũ lực, thường thường thông qua kỵ sĩ thét ra lệnh quát bảo ngưng lại người khác đình chỉ công kích. Long Mặc mặt lộ kinh hãi, hắn là hít long tộc, chỉ phục cường lực, không hiểu quy củ, vốn định đột phát tiến công, mau lẹ giết chết Linh lại nói, coi như không giết chết, cũng đánh thành trọng thương, nếu không hít long tộc liền thật là mất mặt. Nhưng là Rong La lại không cho hắn cơ hội này. Rong La lạnh lùng quát, vô sỉ, tại thiên diện công chúa trước mặt, ngươi cũng dám làm càn. Long Mặc nhìn chằm chằm Linh, cố nén giận dữ nói, Linh tiểu tử này dụng tâm ác độc, phi thường đáng hận, đánh bại long cổ không tính, còn dạng này nhục nhã, đây là tại khiêu khích ta hít long tộc sao? Linh yên lặng đi xuống tràng, không để ý tới Long Mặc, quay đầu nói với Thero, ta thắng sao? Thero thản nhiên nói, ngươi thắng. Linh chỉ vào trên mặt đất kêu đau đớn Long Mặc, hắn tàn phế sao? Thero nói, không tàn phế. Linh nói, đều không tàn phế, liền nói ta ác độc, nếu không hít rồng cũng đừng tỉ võ, các ngươi vẫn là đánh bóng chuyền đi thôi. Long Mặc răng nanh phát ra chi chi nha nha ép động thanh âm. Hắn không rõ ràng bóng chuyền là cái gì, nhưng không trở ngại hắn nghe ra Linh trong miệng trào phúng ý vị. Ngươi còn muốn làm cái gì? Muốn ta đưa ngươi trục xuất đài thi đấu sao? Rong La lần nữa quát chói tai một tiếng. Long Mặc chỉ có thể khí hướng trong bụng nuốt. Long Mặc chỉ có thể khiêng long cổ rời khỏi, như là hôm qua long cổ khiêng đồng bạn rời khỏi đồng dạng. Hơn nữa hai lần đều là bởi vì Linh. Hắn chú ý tới, trên khán đài ánh mắt nhìn hắn đều tràn ngập xem thường, bất mãn luận võ thắng bại, đi ra quấy rối, cái này phạm vào mọi người kiêng kỵ. A Nguyệt vội vàng đứng lên rời khỏi, đối với Phi Nhiên bọn người nói, ta đi tìm Long Địch bọn hắn, Linh giúp bọn họ hả giận. Mà Phi Nhiên vùi đầu vào đầu gối ở giữa, hắn phi thường hối hận lần đầu gặp mặt thời gian đối với Linh bất lễ. Bây giờ trở về nghĩ, chính hắn đều muốn đánh chính mình. Minh Đồ càng là lạnh lùng một câu, thật sự là phế vật, không chút nào che giấu. Quang Minh chính đại nói, trịnh trọng ánh mắt nhìn về phía Linh, hắn lần thứ nhất đem Linh xem như đối thủ của mình. cứ việc Linh mới là liệt diễm giai thành thục kỳ. Linh hướng về phía Thiên Diện công chúa phất phất tay, dẫn tới toàn trường reo hò. Lần này hoan nghênh tới hơi chậm một chút, nhưng đầy đủ nhiệt tình. Vừa rồi đặc sắc chiến đấu, để mọi người ăn no thỏa mãn. Đối với Linh thủ đoạn cũng là nhìn mà than thở, mà Thiên Diện công chúa chỉ là nhàn nhạt trục trặc, bởi vì nàng chú ý tới Linh trong mắt không có bất kỳ cái gì vui mừng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục